Chương 1414, Nhất Phỉ, ta nhìn ngươi ngực cũng không nhỏ a. Thời gian trong lúc chờ đợi quá khứ 3 ngày, Lưu Húc thật cũng không nhàn rỗi, nhưng lại làm mấy chuyện đại sự. Đệ nhất, thu mua Ái Tình nhà trọ, hiện tại thành bao quát Hồ Nhất Phỉ ở bên trong tất cả mọi người chủ nhà mới. Đệ nhị, mở một nhà phong thủy công ty lão bản Bạch Tố Trinh cùng Vương Tiểu Á đệ tam, Lưu Húc cùng kỳ điểm mạng tiếng chung dài ước, trả 100 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trở về mua sắm đấu phá thương khung bản quyền, về sau hết thẻ trường tiết đem toàn bộ miễn phí. Thu mua Ái Tình nhà trọ về sau, Lưu Húc liền rời qua, bởi vì Ái Tình nhà trọ kịch tình cũng nên chính thức mở màn. Mọi người đều là người thanh niên, Lưu Húc vô dụng 2 ngày giống như mọi người hôn thủ. Lại nói, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ, Tàng Tiểu Hiền, Lưu Tử Tiều, Trần Mỹ Gia đều là biết, Lâm Uyển Du cùng Tần Vũ Mặc cũng từng thấy, hơn nữa đấu phá thương khung bản mạn gạ quyền cũng là trao quyền cho Đỗ Tuấn công ty, dường như đại sư huynh tìm quan cốc thần kỳ đến vẽ, cái này trên cơ bản chủ sáng nhân vật trong vở kịch, hắn đều biết xong. Ái Tình nhà trọ. Loảng xoảng gian phòng cửa mở ra, Hồ Nhất Phỉ khí thế hung hăng đi đến. Nhất Phỉ, ngươi học xong đã về rồi? Lưu Húc cười đối với mới vừa vào cửa Hồ Nhất Phỉ chào hỏi nói rằng. Thật là tức chết ta rồi. Hồ Nhất Phỉ đem túi trong tay ném ở sofa, hai tay vây quanh với gò đồng đảo trước, thở phì phò nói. Làm sao vậy? Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Hôm nay ta đi học, chứng kiến một đệ tử ngủ, ta liền hung hăng mắng hắn một trận, giao hơn hắn, hiện tại không phải đi học cho giỏi về sau làm sao tìm được công tác. Hồ Nhất Phỉ thở phì phò nói ra, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Lưu Húc lắc đầu. Hắn lại còn nói, thông báo tuyển dụng thời điểm, Thanh Hoa Bắc Đại, không bằng sóng lớn ngực bự. Thật là tức chết ta rồi, ta liền không phải dựa vào gò đồng đảo đại thành là lao sư. Hồ Nhất Phỉ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Sóng lớn ngực bự. Lưu Húc liếc về Hồ Nhất Phỉ nạt sủ kỳ hung bộ phận, chắc không được Hồ Nhất Phỉ như thế sinh khí đâu. Ở Ái Tình nhà trọ, là thuộc Hồ Nhất Phỉ gò đồng đảo bộ phận nhỏ nhất. Nhìn cái gì vậy? Hồ Nhất Phỉ thấy Lưu Húc miểu hướng mình gò đồng đảo bộ phận, nhất thời uy hiếp nói ra, có phải hay không muốn thử một chút ta? Đạn lóe lên. Không phải không phải không phải. Lưu Húc liền vội khoát khoát tay. Lúc này Tăng Tiểu Hiền đã trở về, thấy Hồ Nhất Phỉ dáng vẻ phẫn nộ, tâm tình không rõ hài lòng, tiện tiện cười nói ra, Nhất Phỉ, người nào chọc giận ngươi sinh khí, nói cho ta biết, ta cho hắn một cái giải thưởng lớn. Tăng Tiểu Hiền. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt Tăng Tiểu Hiền vừa hô, đạn lóe lên hô hưu. Tăng Tiểu Hiền bị bắn ra hanh. Hồ Nhất Phỉ trở về phòng, Tăng Tiểu Hiền mịch co đứng lên đi hướng Lưu Húc, hỏi, Lưu Húc, Nhất Phỉ nổi điên làm gì? Lưu Húc liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tăng Tiểu Hiền. Tăng Tiểu Hiền vừa nghe, nhất thời cười lên ha hả. Tăng lão sư, ngươi đang cười cái gì? Lữ Tử Kiều vừa vào cửa liền nghe được Tăng Tiểu Hiền cái kia tiện tiện tiếng cười, hỏi. Tử Kiều, ta biết Nhất Phỉ chỗ đau là cái gì? Tăng Tiểu Hiền cười ha ha nói. Là cái gì? Lữ Tử Kiều lập tức bu lại hỏi. Tăng lão sư, ngươi muốn tin tưởng a? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn Tăng Tiểu Hiền nói rằng. Tăng Tiểu Hiền vừa nghe, nhất thời đem đến va ó trong mì hệ nở dê lời nói có nuốt trở vào, hắn không muốn lại kề bên Hồ Nhất Phỉ. Đạn lóe lên. Lữ Tử Kiều nhìn một chút Lưu Húc, lại nhìn một chút Tăng Tiểu Hiền, khẩn cấp phe phẩy Tăng Tiểu Hiền hai vai nói ra, Tăng lão sư, nói mau nói cái gì? Trần Mỹ Gia cùng Lục Chiến Bác, Lâm Uyển Du đều xuất hiện. Không có gì. Tăng Tiểu Hiền lắc đầu. Dường như có cái gì bắt quái Đường Du Du cùng quan cốc thần kỳ cũng tò mò bu lại. Tăng lão sư, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lưu Húc cười từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi trở về phòng. Lưu Húc, Lưu Húc, ta không nói sẽ biệt tử. Tăng Tiểu Hiền vội vàng kêu ở Lưu Húc, thế nhưng hắn không có dừng lại. Tăng lão sư, Hồ Nhất Phỉ chỗ đau rốt cuộc là cái gì? Lữ Tử Kiều mở miệng lần nữa hỏi. Ta không thể nói. Tăng Tiểu Hiền lắc đầu. Hồ Nhất Phỉ cái này nhà trọ đại tỷ chỗ đau, lập tức gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Tử Kiều, gặp phải loại tình huống này, Cố Nạn Quân nhất định sẽ nghiêm hình ép cung. Quan Cốc thần kỳ nâng cằm lên nói rằng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về Tăng Tiểu Hiền, một bộ nếu như Tăng Tiểu Hiền không nói thì đem hắn tê bộ dạng. Tăng Tiểu Hiền co do, la lớn, a cuối cùng, Tăng Tiểu Hiền vẫn là thấp đỡ không được mọi người nghiêm hình bức cung, đem Hồ Nhất Phỉ gò đồng đảo tiểu sự tình nói một lần, mọi người nghe xong đều là cười ha ha. Lưu Húc về đến phòng, nhận được Dương Oánh điện thoại. Lão bà ngươi ở cái gì địa phương? Ta ở Ma Đô. Ma Đô ngươi lập tức trở lại cho ta. Ta không quay về. Vì sao ngươi lại không phải ngủ cùng ta? Kết thúc cùng lão bà đại nhân khoái trá nói chuyện phía sau, Lưu Húc đi ra ngoài thất, vừa vặn chứng kiến Hồ Nhất Phỉ báo nổi. Tăng Tiểu Hiền, đạn lóe lên. Tăng Tiểu Hiền lại bị bi thương bắn ra, mà mọi người thấy Hồ Nhất Phỉ nổi dóa, dồn dập kiếm cớ ly khai. Lưu Húc thấy thế, đi tới Hồ Nhất Phỉ bên cạnh, nói ra, được rồi, Nhất Phỉ, đừng sinh khí, đi, chúng ta đi quán ba uống rượu. Nói liền chủ động tạo nên Hồ Nhất Phỉ tay nhỏ bé, hướng nhà trọ môn đi ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ cứ như vậy ngơ ngác tùy ý Lưu Húc lôi đi ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ vừa đi, nhà trọ mọi người lại xuất hiện, nhìn Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ bóng lưng. Vẫn là Lưu Húc mị lực lớn a, vẫn là chủ cho thuê nhà mị lực lớn nhất. Nếu như là Tằng lao sư đi kéo Nhất Phỉ tay, vậy thảm, lầu dưới quán bar cùng trong tivi giống nhau như lúc, quầy rượu nhân viên tạp vụ đều là soái ca mỹ nữ. Tới hai bình kê vĩ tiểu, Lưu Húc rất là tiêu sái, một cái vỗ tay vang lên, nhân viên tạp vụ liền đem vừa mới mở ra rượu chuyển cho bọn họ. Nhất Phỉ, chút chuyện nhỏ này đáng giá sinh khí sao? Lưu Húc quét Hồ Nhất Phỉ liếc mắt, nói ra, ta nhìn ngươi gò đồng đảo cũng không nhỏ a.